Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, Liên Hoàn Kế. Mèo chuột cùng vui việc, đại xuất cổ hủ dữ liệu, xuất cung về sau, để Tâm Phúc đi tìm Cao Hàn đến đây thương nghị. Hữu Nghĩa, ngươi làm sao xem? Cao Hàn trầm ngâm nửa ngày. Văn Nhược đại nhân, việc này như lời ngươi nói, trái với tự nhiên thường quy, đương nhiên không phải là chuyện tốt. Chúng ta phải dùng để làm viết văn chương, làm một thiên hảo văn chương. Cổ hủ bổ sung một câu, xem ra đây là thượng thiên cho chúng ta ám chỉ. Tái không hành động, chỉ sợ là trời cao cũng muốn giáng tội. Nghe xong cổ hủ kế sách, Cao Hàn có chút chần chờ. Chủ công hiện tại đi Thanh Châu, trong lúc nhất thời vô pháp liên lạc với, việc này có muốn hay không cùng chủ công thương lượng một chút. Chủ công cho hai ta gặp thời, lộng quyền quyền lực, cũng là bởi vì ở Trường An, tình huống là thay đổi trong nháy mắt, Lý Văn Yêu bệnh thể cũng sắp hoàn toàn khôi phục, chúng ta làm việc liền không có thuận tiện như vậy. Cao Hàn lắc đầu một cái, chủ công sớm tính đến chuyện này. Đã phái Trương Sở đến đây Trường An, có Trương Sở cho Lý đại nhân chữa bệnh, bệnh này rất khó tốt. Cổ hủ vuốt râu cười nói, Văn Yêu tài khí không tại hủ phía dưới, đáng tiếc hắn cuối cùng là hướng về thái sư, đây cũng là vô pháp việc. Cao Hàn nói, thiên hạ này có tài người đều có các thế giới quan, giá trị quan, làm sao có khả năng cưỡng cầu đến đây. Ngoặc kép chấm chấm, ngày mai, cổ hủ đẩy một đôi vành mắt đen tiến cung, đến là đem Lưu Hiệp giật mình. Ái Khanh, ngươi đây là làm sao? Hai người tiến vào ngự hoa viên, cổ hủ vì là ti đặt sao úy, trong hoàng cung an toàn liền do phụ trách, bách quan cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhìn trong cung một cái kia cái trên người mặc giáp vàng vệ sĩ. Mọi người liền biết rõ vị này Tiêu Lý tàng đao của Văn Hòa đem Lưu Hiệp trông giữ có bao nhiêu nghiêm. Đáng tiếc những vệ sĩ này đại bộ phân đều là Vũ Lâm vệ đóng vai. Mà âm thanh phần đã từ cổ hủ cùng Cao Hàn phiêu thanh bạch, ít nhiều cùng vương công đại thần còn dính điểm quan hệ. Vi thần đêm qua muốn rất lâu, được một kế, còn bệ hạ đính chính, tiến vào ngự hoa viên. Cổ hủ tinh thần lập tức khôi phục như cũ, cả người có vẻ tràn đầy sức sống. Ái Khanh, ngươi thật sự là ngực có cẩm tú a. Không muốn là chấm hiểu biết ngươi, chỉ sợ cũng sẽ bị ngươi diễn kỹ lừa gạt. Lưu Hiệp thân thiết vỗ vỗ cổ hủ, trong giọng nói toàn bộ đều vẻ tán thưởng. Vì là bệ hạ phân yêu, là thần tử bản phận. Cổ hủ đối với Lưu Hiệp cho đủ quân vương tôn kính. Lưu Hiệp thỏa mãn gật đầu, không biết Ái Khanh kế hoạch thế nào. Cổ hủ liền Trường An việc cùng chủ công cùng Cao Hàn đã thương lượng lượng không ngắn thời gian, mắt thấy mèo chuột cùng vui như vậy kỳ cảnh xuất hiện, vừa vặn có thể phó chư vu thực thi. Đối với cái này hiện tượng là cổ hủ trong lòng đồng dạng bất an, không hợp lẽ thường việc, luôn là thượng thiên đưa ra cái gì cảnh báo. Cổ hủ để Lưu Hiệp giả đúc một phương ngọc tỷ đưa cho hậu tướng quân Viên Thuật. Lưu Biện biết rõ hắn muốn làm hoàng đế muốn điên. Hoài Nam không có cái gì chiến hỏa. Dự Châu có Tôn Kiên ngăn trở. Viên Thuật so với trong lịch sử trải qua thoải mái nhiều. Cùng Trần Ôn chiến đấu, lấy Viên Thuật thắng lợi mà kết thúc. Trần Ôn gặp đại bại, một mặt hướng về triều đình cầu viện. Một bên Giang Đông quần hùng đứng ra điều đình, lúc này Viên Thuật chính là ý đắc chí đầy thời gian. Ái Khanh, chuyện này, hết thảy là thiên tử, luôn là đối với người khác, vinh đăng ngôi hoàng đế có khác tâm tình. Như vậy biết sẽ không chữa lợn lành thành lợn què. Đối mặt Lưu Hiệp nghi vấn, cổ hủ định liệu trước vuốt râu cười nói, bệ hạ là một kế, chờ đến Viên Thuật xưng đế. Tái phát chiếu thư đi Giang Đông, đối với khúc A Lưu Diêu, Mạt Lăng trách dung, Ngô Quận Nghiêm Bạch Hổ, Hội Kê Vương Lãng, Giang Đông Lục Khang, cái này năm vị quan viên chặt chẽ chỉ trích. Vì sao phải như vậy chứ? Lưu Hiệp nghe được càng ngày càng hồ đồ, thấy Cổ Hủ không còn tiếp tục nói, không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi. Mặc dù là cùng cha khác mẹ hai huynh đệ, nhưng chênh lệch thật sự quá to lớn. Cổ Hủ thấy Lưu Hiệp cũng không minh bạch, không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Viên Thuật một lòng xưng đế, bệ hạ lời lẽ nghiêm nghị của trách, năm người này nhất định trong lòng kinh hoàng, tất nhiên biết chỉnh tề tiến công Viên Thuật. Sau đó thì sao? Lưu Hiệp giống như là một cái chăm chú nghe lời hảo học sinh, chỉ cần bọn họ năm người động thủ, liền gây xích mích chúng hùng vây quét Viên Thuật Đại Mạc. Sau đó bệ hạ đăng cao nhất hô, Viên Thuật không còn sống lâu nữa. Trẫm hiểu, đây là kế mượn đao giết người, lấy thần liệu chi, Viên Thuật thực lực mạnh nhất, năm người này khó là địch thủ. Thế nhưng Kinh Tương Lưu Biểu, Ba Thục Lưu Yên, tất sẽ không tiếp nhận Viên Thuật xưng đế. Vì vậy toàn bộ Nam Phương liền biết đánh thành một đoàn. Cổ Hủ nhìn trong hồ nước du ngư, Viên Thuật xưng đế ảnh hưởng sẽ rất lớn, lớn đến để Thái Sư ở Mi Ổ cũng ngồi không yên. Tất nhiên biết mang theo Tây Lương Thiết Kỵ trước ở thảo phạt. Không phải vậy hắn người Thái Sư này nhưng là chỉ còn trên danh nghĩa. Mạnh mẽ dùng quyền đầu, cùng không khí tiến hành một lần tiếp xúc thân mật. Lưu Hiệp hạ thấp giọng, Ái Khanh cao kiến a, một lòng đồng tặc ra Trường An, chúng ta thời cơ liền đến, có Yêu Khanh ở đây, Tỳ Đái Châu tất không thuộc về đồng tặc, đây là kế điệu hổ ly sơn, bệ hạ anh minh. Cổ Hủ chỉ vào du ngư nói, đến lúc đó bệ hạ giống như cái này du ngư, không có ràng buộc, lại kết tốt ung lương ngựa, hàn nhị người, để bọn hắn mang binh tiến vào Ti Đái, thì lại đại sự có hy vọng. Lưu Hiệp nhìn những cái tự do tự tại ngư nhi, trên mặt vẻ hâm mộ càng thêm dày đặc. Ái Khanh, ngựa, hàn nhị người ở lâu Tây Lương, đối với trẫm sẽ có trung tâm sao? Bệ hạ không lo, Cổ Hủ ánh mắt đã xuyên thấu Bạch Vân, nhìn về phương Tây. Hàn Toại khó nói, Đãn Mã Đằng vì là phục ba tướng quân hậu nhân, đối với Hán Thất là tuyệt đối trung tâm đây. Thiện, tất cả liền theo Ái Khanh nói làm việc. Chấm nhìn những này khoái lạc ngư nhi, đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Xuất cung về sau, Cổ Hủ nhìn trước cửa cái kia mấy cây đỏ thắm đại trụ, nhẹ nhàng tự nói một câu, đáng tiếc. Đúng là vẫn còn trong ao cá à. Ngoặc kép chấm chấm. Từ Châu, Bành Thành, ở Lưu Huyền chiến bại Tào Báo, Tào Tháo vẫn chưa quá nhiều dừng lại, ở nghỉ ngơi một ngày sau đó, binh phát Bành Thành, Tào Tháo phóng túng binh lính đánh cướp. Thực là một kế, mục đích là tan rã Từ Châu quân binh đấu trí, cũng là bắt nạt Đào Khiêm bệnh lâu quấn quanh người, không có nhuệ khí. Nếu Từ Châu Từ Viên Thiệu tọa trấn, Tào A Man còn dám giết lung tung bình dân sao? Chỉ sợ Viên quân dựa vào bách tính, đánh bại hắn Tào Tháo cũng không khó khăn. Bởi vậy cầm xuống Lưu Huyền, Tào Tháo cảm thấy nắm chắc phần thắng, nghe theo Tuân Úc khuyến cáo, bắt đầu chỉnh quân. Chí Tài, Hạ Hầu Kiệt cái chết, để bận tâm bên trong khó chịu. Hí Trung ngồi ở trên xe ngựa, có vẻ càng thêm gầy gò, nghe vậy nhẹ nhàng chắp tay chào, Minh Công, tướng quân Bách Chiến chết, đây cũng là không thể làm gì việc a. Tào Báo các loại người tầm thường, dĩ nhiên cũng có thể đánh chết Tử Bụi. Thao nghĩ tới đây, vẫn cảm thấy không thể tin. Minh Công, ngươi đừng quên, Đào Khiêm lập nghiệp binh sĩ là cái gì? Đan Dương binh. Tào Tháo trong mắt đều là Đào Khiêm gần đất xa trời hình tượng. Trải qua Hí Trung nhắc nhở, lúc này mới muốn lên chi này hãn tốt tới. Vì lẽ đó, cũng không phải Tào Báo có bao nhiêu lợi hại, mà là chi này Đan Dương hùng binh, là Đào Khiêm An thân lập mệnh căn cơ sở tại A. Tào Tháo ánh mắt nhìn phía phía đông, bành thành một trận, chỉ cần chúng ta tiêu diệt Đan Dương binh, Từ Châu liền lại không ngăn cản chúng ta thực lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.